về cho bà biểu, đi cho mau đi con. Tô Hộ vừa mới xá mà lui ra, thì công tử Thanh Tòng bước vô, lưng còn đai cây độc kiếm. Thân phu nhân ngó thấy con thì bà mừng quýnh, bà la lên một tiếng, rồi lật đật chạy lại nắm tay con. Thanh Tòng thấy cha mẹ thì chàng nói rằng: Dạ, thưa cha, con đã báo thù cho cha rồi. Tiếng nói rất nhỏ, mà giọng lại buồn thảm lắm. Quan tướng quốc ngước mặt lên nhìn con, rồi ông gật đầu nói rằng: Con như vậy mới phải là con nhà tướng. Còn thân phu nhân, nghe con nói mấy lời thì bà sửng sốt, bà ngó con trân trân mà hỏi nho nhỏ rằng: Té ra, con đã giết quan thái quy rồi hay sao? Thanh Tòng cúi đầu lặng lẽ, hai hàng nước mắt nhiễu giọt. Quan tướng quốc biết con vì trọng chữ hiếu mà khổ nỗi tình, bởi vậy ông không dám hỏi cho con cặn kẽ việc đấu tranh. Ông liền khuyên con ra tiền đường mà hầu chuyện với khách. Thanh Tòng bái cha mẹ mà lui ra rồi, thì thân phu nhân bèn hỏi quan tướng quốc rằng: Nó trả thù nhà được rồi, bây giờ căn duyên của nó mới liệu làm sao đây? Ông lặng thinh không trả lời. Bà hỏi tiếp rằng: Quan thái quy là một vị trụ quốc công thần, con mình nó giết đi rồi thì làm sao mà khỏi tội? Chiều có chiếu vua đòi ngày mai các quan văn võ phải vào chầu vua trước An Thái Điện. Quan tướng quốc biết vua đòi chầu đây chẳng có việc chi khác hơn là việc quan thái úy lê niệm, nhưng mà ông không lo sợ chi hết. Ông cứ tịnh dưỡng tinh thần, nghỉ an thân thể, đặng dầu vua có bắt tội thì ông sẽ kể hết mọi việc cho vua nghe. Sáng bữa sau, trời mới vừa mờ mờ đất, thì quan tướng quốc mặc triều phục mà đi chầu vua. Đến trước An Thái Điện thì thấy bá quan văn võ đã tề tụ đủ mặt, ai cũng chào ông, nhưng mà không ai dám hỏi thăm việc của ông với Lê Niệm. Mặt trời ló mọc hướng đông một vùng đỏ lòm, vua Lê Thánh Tôn ở trong cung chậm rãi bước ra, leo lên ngai già. Bá quan thảy đều quỳ trước điện mà tung hô giảng tuế. Vua bèn phán rằng: Trẫm nghe hôm qua quan tả tướng quốc thân nhân trung suối con là Thanh Tòng lén vào Hoa Viên mà thích tử quan thái quý Lê Điệp. Việc đó quả thiệt như vậy hay không, quan hình bộ thượng thư hãy tấu cho trẫm nghe tường tất thử coi. Quan hình bộ thượng thư Trịnh Công Lộ liền tâu rằng: Muôn tâu bệ hạ, số là hôm bữa tại triều bệ hạ giao phong cho ông thân nhân trung làm tả tướng quốc, khi bãi chầu bá quan lui ra tới ngọ môn, ông Lê Niệm cung hạ ông thân nhân trung, song ông có nói chơi một hai tiếng mà ghẹo nhau, chứ ông không có ý kiêu ngạo hay là ganh ghét chi. Ông thân nhân trung nhột ngạt nên ông đáp lại có nặng lời một chút, rồi hai ông gây với nhau. Kẻ hạ thần với quan thượng thơ bộ lại súng lại can gián, rồi chúng tôi chia nhau mà đưa hai ông về dinh. Quan thái quý đã êm rồi, không hờn giận chi hết. Quan tướng quốc lại cố quán, ông về nhà suối công tử là Thanh Tòng xách gươm qua dinh thái quý, lén chung vào Hoa Viên mà núp, đợi quan thái quý thừa nhàn đi xem qua. Thanh Tòng trong bụi bèn nhảy ra thình lình mà thích quan thái quý. Vua Thánh Tôn nghe tâu như vậy thì châu mày, liền hô hộ vệ quân phải đi bắt Thanh Tòng, dẫn đem trước bệ rồng đặng vấn tội. Mấy mươi hộ vệ quân đồng dạ một tiếng, rồi rần rần kéo nhau đi ra. Quan tả tướng quốc thung dung quỳ ngay trước điện mà tâu rằng: Muôn tâu bệ hạ, cái tội giết quan đại thần thì lão phu cam chịu. Dù bệ hạ dạy chết cách nào, thì lão phu cũng dưng hết thảy. nhưng mà trước khi chết, lão phu mong ơn thánh thượng cho phép lão phu tâu hết mọi việc cho thánh thượng tượng. Chứ lấy lời của quan hình bộ mới tâu đó, thì không thiệt chút nào hết. Dạ, lão phu với quan thái úy của tình thông gia, có lẽ nào khi không mà lão phu lại xui con giết cha vợ nó? Dạ lại, con của lão phu tuy niên thiếu, nhưng mà nó cũng là con nhà tướng. Có lẽ nào nó lại rình mò mà giết người? Bẩm thánh thượng, số là quan thái úy của tánh lỗ mãng mà lại háo thắng nữa. Người thấy lão phu được thánh thượng gia phong quyền tước thì người ganh. Nên khi bãi chầu, người đón lão phu nơi ngõ môn mà nhục mạ lão phu. Có trước mặt quan lại bộ và hình bộ đều nghe thấy. Lão phu nhịn nhục hết sức, mà người cũng không nghĩ tình, cứ mắng nhiếc hoài, rồi ý sức mạnh lại đánh đạp lão phu té gãy hết một cái răng. Tan còn đây, chứng có đó, xin thánh thượng thẩm xét lại cho lão phu nhờ. Ở đời ai cũng có danh dự nấy, lão phu là văn thần, mà lại già yếu. Lão phu bị nhục, mà không thể rửa nhục được. Con của lão phu tự nhiên nó phải thay thế cho lão phu mà bao cù, đặng giữ danh dự cho tông môn nó. Nó đến ra mắt quan thái úy, cha vợ chàng rể phân phải trái với nhau minh bạch. Tại quan thái úy không biết lỗi, nên tự nhiên con của lão phu nó phải tranh đấu. Sự đánh nhau ai giỏi thì sống, ai dở thì thác. Tại quan thái úy dở nên chết thì chịu. Nếu con của lão phu nó dở nó chết thì nó cũng chịu. Theo luật nước, hãy giết quan đại thần thì có tội. Vậy lão phu xin chịu cái tội đấy. Bởi vì thanh tòng nó là con nít, nó không thông phép luật triều đình. Lão phu là cha, lão phu đã không biết dạy con, mà lại còn xúi con phạm luật nước. Ấy vậy, lão phu chết thế cho con thì là phải. Mong thanh thượng thẩm xét lại cho trẻ thơ nhờ. Quan tướng quốc tâu vừa dứt lời, kế có hai con thể nữ dắt nàng Lệ Bích vào trước sân chầu. Lệ Bích đến trước điện nằm lăn mà khóc và xin vua lấy luật nước mà trị tội quan tướng quốc là người không biết dạy con và xúi con loạn luân tranh đấu với nhạc phụ. Vua dạy Lệ Bích ngồi dậy, lấy lời chánh đáng mà an ủi, rồi khuyên nàng hãy về dinh mà lo báo hiếu. Lệ Bích vung lệnh vua, nàng vừa đứng dậy mà trở ra, thì hộ vệ quân dắt Thanh Tòng về tới. Nàng thấy Thanh Tòng thì chau mày rồi dần dà đứng dậy, cố ý lắng tai nghe thử qua vua phân đoán lẽ nào. Quân dắt Thanh Tòng quỳ trước điện. Vua phán nộ, quở trách Thanh Tòng sáu cả gan dám giết một vị trụ quốc công thần, không kể mạng vua, không tuân phép nước. Vua khoác nạt một hồi rồi truyền lệnh cho hộ vệ quân dắt Thanh Tòng ra ngoài thành mà chém. Hộ vệ quân rút đao áp lại bắt Thanh Tòng mà dẫn đi. Lệ Bích dòm thấy thì biến sắc, chừng quân dẫn Thanh Tòng đi ngang qua trước mặt, thì nàng té xỉu, hai thể nữ phụ đỡ nàng rồi, để dựa cửa cho nàng nghỉ. Quan bộ thượng thư Lê Thọ Vực chạy theo quân hộ vệ mà nói rằng: Quân quay đừng có tháo thứ, thanh thượng nóng giận, ngài phán như vậy đó thôi. Bày đem ra cửa thành, rồi chờ ta tâu đi tâu lại một đôi lời đã, chứ đừng có hạ sát. Nếu bày bất tuân lệnh ta, thì ta chém đầu hết thảy. Binh bộ thượng thư dặn như vậy rồi, ông bèn trở vô quỳ mà tâu với vua rằng: Muôn tâu bệ hạ, luật của triều đình lập ra thì để mà chế trị muôn dân, ai phạm luật thì phải thọ tội theo luật. Thanh Tòng giết quan đại thần, theo luật thì phải chém đầu mà đền tội. Nhưng mà kẻ hạ thần xem trong buổi này, người Trung Quốc đường trong gươm mà ngó, hầm hầm muốn nuốt nước ta. Dân Chiêm Thành chưa chịu quy hàng, nghe tin đã xâm lăng bờ cõi. Thánh Tòng tuy nhỏ tuổi, nhưng thiệt là đệ nhất anh hùng. Cái tài này là cái tài hữu dụng nước nhà. Nếu Thanh Thượng gia hình, thì uổng mất một trang hào kiệt. Ngựa mong Thanh Thượng, vì gian sang xã tắc, mà rộng suy xét lại. Dầu cho Thanh Thượng có chém Thanh Tòng đi nữa, thì quan Thái Quý cũng đã chết rồi. Vua nghe tâu thì châu mày, còn đứng bàng hoàng thì quan Tả Quốc tướng quỳ mà tâu rằng: Muôn tâu Thanh Thượng, lời tâu của quan binh bộ thiệt rất phải. Quan Thái Úy là một đứng đại anh hùng trong nước. Thanh Tòng nó thắng được, thì tài của nó là tài hữu dụng có ngày. Người ta thường nói gà già nuôi tốn thóc, phụng con quý nhờ lông. Lão Phu đây là một con gà già, còn Thanh Tòng đó là một con phụng nhỏ. Vậy Lão Phu xin thọ tội thế con, đặng lưu cái tài hữu dụng mà bồi đắp xã tắc gian sang. Ngửa mong Thanh Thượng nhận lời, nếu được như vậy thì Lão Phu hạnh thậm, mà nước nhà cũng hạnh thậm. Thánh Tôn còn dự dụ, bỗng có người dân biểu của quan đô tổng binh Đạo Thuận Hóa tâu rằng: Trà Phi với Trà Na là con của vua Chiêm Thành, Trà Toàn, dẫn 20 vạn binh đánh phá đạo quân Thuận Hóa. Vì quân ít, quan đô tổng binh Thuận Hóa chống cự không nổi nên phải rút chạy về Nghệ An, và xin triều đình chọn tướng phát binh xuống Nghệ An cho gấp mà bình giặc. Vua xem biểu xong rồi, liền trao cho quan binh bộ thượng thư Lê Thọ Vực, mà hỏi, bây giờ phải sai tướng nào đi bình giặc Chiêm Thành? Ông Lê Thọ Vực tâu rằng: Quan Thái Quý Lê Niệm, khi còn sanh tiền, thì tài đã cao mà danh lại lớn. Bởi vậy khi ông cầm binh đi đến đâu, thì giặc khiếp hoài bỏ giao quy hàng. Nay ông đã mất lộc rồi, trong triều coi chẳng còn ai đủ tài cầm binh dẹp loạn. Vả Thanh Tòng tuy nhỏ tuổi và có tội, song người ấy vẫn có lược thao gồm đủ, văn võ toàn tài. Vậy xin Thanh Thượng rộng lượng, lấy nghĩa làm quay, miễn tử cho chàng và sai chàng cầm binh dẹp giặc mà đoái công thục tội. Vua khen phải, liền hạ lệnh đòi Thanh Tòng trở vào chầu vua. Khi Thanh Tòng vào quỳ trước điện rồi, vua mới phán rằng: Thanh Tòng, tội của ngươi là tội trọng, lẽ thì trẫm phải chém bêu đầu mà răng chúng. Nghĩ gì quan binh bộ thượng thư kiệt lực can gián, lại trong lúc có giặc, nếu chém tướng thì bất lợi, nên trẫm thứ tha cho ngươi một phen. Vậy ngươi phải thống lãnh 2 vạn quân vào Thuận Hóa mà dẹp giặc Chiêm Thành. Nếu ngươi thắng trận trở về thì trẫm sẽ xá tội và cho phép ngươi kết duyên cùng Lễ Bích. Còn nếu ngươi thất bại thì trẫm sẽ chiếu được thi hành, không dung thứ nữa, ngươi phải thân ý trẫm. Thanh Tòng khấu đầu lại tạ và nguyện sẽ bắt Trà Phi và Trà Na đem về chuộc tội. Vua phát ấn lệnh rồi bãi chầu. Bá quan lật đật lui ra, ai cũng vui mừng. Duy có quan hình bộ Trịnh Công Lộ một mình đi đằng sau, lòng bất bình lộ ra ngoài sắc mặt. Bá quan về hết rồi, mà nàng Lệ Bích vẫn còn ngồi trân trân giữa cửa. Hai con thể nữ của nàng là Xuân Lan và Thu Cúc bèn đỡ nàng đứng dậy và mời nàng về. Lệ Bích đứng ngó giáo giác rồi hỏi Xuân Lan rằng: Bãi chầu rồi hay sao? Dạ thưa, đã bãi chầu rồi à. Bệ hạ dạy chém thân công tử, vậy mà đã chém rồi chưa? Thưa công nương, có chém gì đâu mà công nương hỏi. Lệnh bệ hạ đã tha thân công tử rồi. Vậy chứ, công nương ngồi đây mà công nương không thấy thì sao? Hả? Bệ hạ tha cho công tử rồi, đã dạy chém mà sao lại tha đi? Ôi, té ra bệ hạ tha thân công tử mà chém quan tướng quốc phải không con? Thưa, không có chiếm ai hết á. Quan tướng quốc này nỉ xin thế mạng mà bệ hạ không chịu. Ủa, vậy chứ giết người ta, rồi bây giờ cha con đều khỏi tội hết sao? Cha chả, mặt ức mày! Cái thù của cha tôi biết làm sao mà trả đặng đây? Lệ Bích nói tới đó, ngồi xuống ôm mặt khóc. Cha ơi là cha, cha ơi là cha! Thu Cúc lật đật, lấy khăn lau nước mắt cho nàng, khi khầm nói rằng, hôm qua sao công nương không chém phức thân công tử cho rồi, ai biểu công nương tha làm chi, người thù mà vị tình nói gì? Thân công tử đành lòng thích tử phụ thân ta, người như vậy thì còn tình gì mà mỹ. Hôm qua, ta muốn giết phức cho rồi, ngạc gì lúc đưa gươm lên, ta thấy người đã biết lỗi, nên quỳ xuống mà chịu chết. Trong lòng ta bất nhẫn, nên ta không nỡ hạ thủ. Chớ phải ta dị tình dị nghĩa gì đâu. Nếu công nương không vị tốt, sao công nương đến đây không xin với bệ hạ chém thân công tử, mà lại nài xin làm tội quan tướng quốc, rồi chừng bệ hạ truyền chém công tử, thì công nương lại bất tỉnh nhân sự, té xỉu trong mình con. Không phải ta dị tình, ta đến đây, ta không muốn buộc tội thân công tử ấy, là tại ý ta không muốn cho thánh thượng thấy cái lý mà phân đoán. Thân công tử với phụ thân ta có thù oán chi nhau đâu, tất cả là tại hoàng tướng quốc suối con nên mới sanh sự. Vì vậy nên ta mới xin thánh thượng làm tội tướng quốc chứ. Còn sự ta, nghe sự tự thân công tử, mà ta kinh tâm đó, là tại ta có lòng nhân từ, ta thấy quân rút đao áp bắt một người, thì ta động lòng đó mà thôi. Còn nói bệ hạ tha thân công tử, thiệt như vậy. Xuân Lan, em nói bệ hạ tha thân công tử, thiệt như vậy phải không? Số là, khi mà bệ hạ dạy chém thân công tử, thì có quân ngoài ải đem biểu về dương, lên nói rằng, Chiêm Thành cử đại đội hùng binh, đánh lấy châu quận nhiều lắm. Quan binh bộ thượng thư, tàu sau đó hổng biết, mà lệnh bệ hạ bắt thân công tử trở lại. Rồi bệ hạ truyền cho công tử phải đem binh đi dẹp giặc. Nếu thắng, thì bệ hạ sẽ xá tội và cho kết duyên tơ tóc với công nương. Còn mà như thua, thì bệ hạ sẽ trảm quyết về cái tội giết đại thần và tội cầm binh để thất bại. Lệ Bích vừa nghe nàng nói vừa đứng dậy, rồi dịnh vai hai thể nữ lần bước về dinh. Nàng và đi và nói rằng, giặc Chiêm Thành là giặc dữ, thân công tử còn nhỏ tuổi quá, không biết có đủ tài mà dẹp nổi hay không em à. Xuân Lan bèn đáp rằng, thân công tử là người bạc tình bội nghĩa, đi đến giặc có chết cũng đáng, công nương lo mà làm chi? Đã biết thân công tử bây giờ là người thù của ta, nhưng mà không lẽ ta vì cái thù riêng mà trù cho người ta bị hại? Huống chi cái thù của phụ thân ta chưa trả đặng, nếu người ta ra trận mà chết thì còn đâu mà ta báo thù? Công nương có lòng nhân, công nương không nỡ cầm gương mà giết. Ví như giặc nó giết dùng cho công nương thì là may, chứ có hại gì. Xuân Lan à, em đừng có nói dại như vậy. Thân công tử là người thù riêng của ta, còn quân Chiêm Thành là bọn nghịch với triều đình. Thà ta giết công tử, chứ lẽ nào ta lại ước mong quân ấy giết thế cho ta? Hai thể nữ không còn lời mà cãi nữa, ra tới ngõ môn, bèn đỡ Lệ Bích lên kiệu mà về. Thì năm, chương dài nặng gánh can thường, chương 5 trang 23. Dùng phi kiếm một trận thành công, gợi bức thơ hai hàng phái lụ. Quan Tả tướng quốc đi chầu vua, phu nhân ở nhà lo sợ hết sức, đến chừng hội vệ quân áp tới bắt Thanh Tòng mà dẫn đi, thì bà ngã lăn mà khóc, hết trông thấy mặt con nữa. Đinh Long và Đinh Hổ không hiểu việc chi hết, thình lình thấy Quân bắt người bằng hữu của mình thì nóng lòng, nên biểu Tô Hộ chắc đường đặng đi theo qua lệnh giữ thế nào. Đi tới Ngọ Môn, Quân không cho hai anh em họ Đinh với Tô Hộ vào, nên ba người phải đứng ngoài mà ngóng. Đinh Hổ tánh nóng nảy, bị Quân cản, chàng lấy làm tức giận, nên đứng không yên chỗ, cứ đi tới đi lui mà cặp mắt qua lượn lượn. Cách một hồi, Quân dẫn Thanh Tòng trở ra, anh em họ Đinh nghĩ việc chẳng lành nên dắt nhau đi theo, còn Tô Hộ thì chạy riết về dinh mà báo tin cho thân phu nhân hay. Ra tới cửa thành, thiên hạ chạy quay đông đúc, quan hộ vệ để Thanh Tòng đứng giữa, còn chúng nó bao chung quanh, để đứa nào cũng cầm dao trần sáng giới. Đinh Long và Đinh Hổ chen với những người đi coi mà đứng vô vòng trong, mắt ngó Quân hộ vệ lùm lùm. Quay bộ, hễ Quân mà động đến Thanh Tòng thì ắt chẳng khỏi để hai người làm giữ. Té ra Quân không chém, mà một hồi lâu lại có người đem lệnh ra dắt Thanh Tòng trở vô. Anh em họ Đinh cũng đi theo vô trước Ngọ Môn, đứng lóng ngóng chờ nữa. Đinh Hộ bước lại, hỏi nhỏ Đinh Long rằng: Nó đem vô trong nó chém, mình ở ngoài này làm sao mà hay đặng? Đi nhấu vô trong coi nó nào. Đinh Long khoát tay lắc đầu, Đinh Hổ chau mày trợn mắt coi bộ hầm hầm, muốn móc họng mấy tên quân giữ cửa. Cách một hồi lâu, các cơ quan ở trong rùng rùng kéo nhau đi ra, anh em họ Đinh ngó lom lom. Chừng thấy dạng Thanh Tòng thì trong lòng hớn hở, bởi vậy Thanh Tòng vừa ra khỏi Ngọ Môn thì Đinh Hổ chạy lại nắm tay mà nói om sòm rằng: Chứ phải hồi nãy mà mấy thằng quân đó nó động đến công tử thì chúng nó chết hết. Thanh Tòng trợn mắt nạt rằng: Hai anh đừng có nói quấy. Kiệu của tướng quân ra tới, ba anh em đứng nép lại bên đường mà thi lễ, rồi dắt nhau đi theo kiệu mà đi về. Đinh Hổ cứ theo hỏi duyên cớ làm sao mà Quân bắt rồi lại dẫn ra dẫn vô như vậy. Thanh Tòng phải thuật hết mọi việc cho anh em họ Đinh hiểu. Đinh Hổ nghe nói Thanh Tòng lãnh cầm binh đi dẹp giặc Kim Thành, chẳng mừng quá, nên theo hỏi chừng nào đi, vua cấp bao nhiêu binh, có cho tướng nào theo giúp sức hay không. Thanh Tòng mắc trò chuyện với anh em họ Đinh nên về tới dinh mà không hay. Thân phu nhân chạy ra mừng chồng, mừng con, mà nước mắt nước mũi chạm ngoạp. Quan tướng quốc vào dinh, thuật sơ lệnh của vua lại cho phu nhân nghe, rồi dạy con phải lo sắp đặt mà xuất binh cho chóng. Anh em họ Đinh nhân dịp ấy mới xin lãnh tiền đạo tiên phong. Thanh Tòng nhận lời và khuyên hai chàng phải tận tâm, trước giúp anh em, sau giúp nước. Quan tướng quốc căn dặn mọi việc, rồi lại cho Tô Hộ tùng chinh nữa. Thanh Tòng làm lễ tế cờ rồi hiệp với anh em họ Đinh mà tháo luyện quân sĩ. Trong ba ngày đội ngũ sắp đặt an bài, Thanh Tòng dắt Đinh Long và Đinh Hổ trở về phủ mà từ biệt cha mẹ đặng xuất binh. Quan tướng quốc dặn rằng: Nè con, Thanh Hoàng vậy con cầm binh xuất trận đây. Tông Kỳ Trung thì cũng là một dịp cho con giật nước cứu dân. Tánh mạng của hai vạn quân ở trong tay con, mà hạnh phúc của nhân dân trong mấy châu hướng Nam cũng ở trong tay con. Cái trách nhiệm của con trong buổi này thật nặng nề to tát. Vậy xuất binh con phải thận trọng, con phải làm sao cho khỏi uổng công anh học bấy lâu nay, cho rõ ràng danh dự của khiến họ thân, cho quan binh bộ thực thư khỏi phải bị tội về sự tiến dẫn con giữa triều đình. Con xuất binh, cha mẹ ở nhà trông tin lắm, con phải gắng lấy. Thanh Tòng vâng lời nghiêm huấn rồi bái biệt cha mẹ mà lên ngựa đi đến võ đài, đầu bịt một cái khăn màu lục, mình mặc một cái áo võ bào màu quỳnh, lưng thắt một sợi dây đai bạc, tay cầm một cây hoa kích, cởi ngựa tía, mang giày lông, mắt sáng như sao, mặt trắng như phấn, quay đã có tướng anh hùng mà lại có vẻ thanh nhã. Anh em họ Đinh, mỗi người cưỡi một con ngựa kim đi theo sau, người cầm búa, người cầm xiêu, oai nghi, lẫm liệt. Ra đến võ trường, Thanh Tòng bước lên đài mà truyền lệnh, quân mấy đội đều phất cờ, giọng trống, bỗng nghe trên võ đài, nổ ba tiếng pháo. Rồi quân mấy đội sắp hàng kéo ra đi, hai đạo đi trước, có hai cây cờ đệ chữ Đinh Tiên Phong, còn đại đội đi sau thì cờ đệ Bình Nam Thân tướng quân. Quân đi trót 10 ngày vào địa giới đạo Thuận Hóa, thì gặp binh Chiêm Thành ở miền trong kéo ra. Thần tướng quân bèn truyền lệnh dừng binh, hiệp với Đinh Long đi xem địa giới, thế rồi mới định hạ trại giữa mé núi Kỳ Sơn, đối với binh Chiêm Thành đương đóng tại Tràng Thiên Lịch. Tối lại thần tướng quân xa Đinh Hổ đi dò thám thế lực của giặc và dặn Đinh Long phải đi khắp các trại mà trùng phòng. Vừa bước đầu canh ba, Đinh Hổ trở về trung quân báo tin rằng tướng Chiêm Thành đồn binh không có thứ tự, không trúng binh pháp, đã vậy mà thế giặc coi ơ hở lắm, dường như chúng nó không về đã có binh triều đến rồi. Nếu như chúng nó không phòng bị mà sai một đạo binh qua cướp trại thì chắc là toàn thắng. Thanh Tòng lắc đầu đáp rằng: không nên, theo binh pháp không nên làm gì cầu may. Sự ơ hở mà Đinh Quân xem thấy đó, không biết chừng là cái kế của giặc. Huống chi binh của ta đi chót 10 bữa rầy, người ngựa đều mệt mỏi, vậy nên để cho binh nghỉ một đêm nay cho khỏe, rồi mai chúng ta sẽ liệu kế mà phá giặc. Tôi khuyên nhị huynh phải gia tâm quan phòng thì hơn. Đinh Hổ nghe nói như vậy, quái bồ chàng không vừa ý, nên chàng đáp rằng: Chiêm Thành là quân giả mang, chúng nó có tài trí gì mà sợ trúng kế. Ngu đệ chắc nếu có nguyên soái cho ngu đệ dẫn bổn binh qua cướp trại, thì ngu đệ sẽ phá giặc nội đêm nay. Đinh huynh chẳng có nên nóng nảy, chúng ta chưa có rõ binh giặc bao nhiêu, phần là mấy đạo. Nếu chúng ta cướp trại, rồi có đạo binh nào khác uống tiếp, rồi đoạn đường về thì chúng ta làm sao? Xin hưởng, để sáng mai chúng ta giáp chiến, mà thử tài lực rồi sẽ hay. Đinh Hổ lui về trại mà trong lòng muốn xuất trận quá, nên ngủ không được. Hướng đông mặt trăng đã ló mọc, dội cái cỏ vàng vàng. Gió bất phát thổi lao rao, lay ngọn cờ lúc lắc. Đinh Hổ ngồi trên lưng ngựa, thủng thẳng đi tuần các trại trước. Chàng đi mới có khoảng 2 trại, xảy gặp Thanh Tòng dắt Tô Hộ cũng đi tuần. Hai đàn chào nhau rồi hiệp nhau đi lần qua Trảng Thiên Lịch, đàn thừa trăng tỏ mà ngó xem trại giặc có tình hình thế nào. Trống ở trung quân vừa tỏ 5 canh, bỗng thấy bên trại Chiêm Thành quân mã lao sao, mà hướng tây lại có một đạo binh đương kéo tới nữa. Thanh Tòng thấy giặc động binh, lật đật hối Đinh Hổ với Tô Hộ trở về trại, đòi Đinh Long đến hội diện, rồi phân phát binh mà phòng bị. Trời mới vừa hừng sáng, thì quả thấy Trà Na với Trà Phi dẫn 2 đạo binh đến trước trại mà khiêu chiến. Thanh Tòng truyền lệnh cho Đinh Long và Đinh Hổ ra đối địch, hai bên hỗn chiến từ hồi tảng sáng cho tới mặt trời, gần đứng đầu mà chưa phân thắng bại. Thanh Tòng lấy làm lo, vừa muốn kéo đại binh ra tiếp chiến, thì bỗng thấy đạo binh của Đinh Long vỡ chạy, rồi đạo binh của Đinh Hổ cũng chạy theo. Thanh Tầm nổi giận, hét lên một tiếng, rồi kéo binh xông ra gặp Trà Na đứng rượt Đinh Long, thì chặn đường mà giao chiến. Đinh Long trở lại muốn tiếp chiến với nguyên soái, Thanh Tầm dòm thấy bèn hô lớn lên rằng: Đinh Quân, hãy theo mà cứu nhị lộ tiên phong, để thằng này đây cho tôi. Thanh Tầm với Trà Na đánh nhau dư trầm hiệp, thương qua kích lại sáng ngời như sao xẹt, kẻ đỡ người đâm mau lẹ như tơ trùng tay. Thanh Tòng thấy Trà Na võ nghệ cao cường, liệu thế dùng tài mà đối địch thì khó thắng nổi, bởi vậy chàng trá bại quay ngựa nhắm núi Kỳ Sơn mà chạy. Trà Na hương thương dục ngựa đuổi theo. Thanh Tòng bèn dùng kích tài phi kiếm là tài riêng của chàng, đợi Trà Na theo gần kịp, chàng mới rút cây kiếm ra rồi nhắm ngay mặt Trà Na mà phóng. Trà Na ơ hờ cứ lo mà rượt thôi, chớ không dài nguy hiểm, bởi vậy chừng ngó thấy cây kiếm tới gần mặt thì lật đật né mình mà tránh, làm cho con ngựa giật mình trở qua một bên, Trà Na chợt yên té lăn xuống đất. Thanh Tòng quay người trở lại, hương kích muốn đông. Không thích kẻ địch còn ngồi dưới đất mà trong tay lại không có khí giới. Bởi vậy chàng bất nhẫn, không nỡ giết, bèn hô cho quân bắt trói. Thanh Tòng bắt Trà Na xong, chàng dạy Tố Hộ qua cho quân dẫn về trại. Còn chàng kéo binh đi tiếp hai anh em họ Đinh. Binh vừa mới quành đầu, bỗng nghe phía sau núi có tiếng người, tiếng trống vang vầy. Thanh Tòng nóng lòng nên dục ngựa giết tới mà ứng tiếp. Đại binh tới nơi thì thấy quân Chiêm Thành dở tan. Thanh Tòng lấy làm mừng, bèn truyền lệnh các đội xua binh vô mà rượt giặc. Đến mặt trời chen lặng, Thanh Tòng gióng chiên thâu quân. Thanh Tòng vào trướng viết tờ sớ báo tin cho vua hay rằng mình bắt Trà Na, đã giết Trà Phi và đã đánh tan binh Chiêm Thành, còn đợi Chiêu An ít ngày rồi sẽ ban sư. Viết sớ xong, rồi chàng bèn cho đòi Tô Hộ vào đưa cái sớ mà dạy rằng: Tô Hộ, đừng phải mau quách ngựa cửa về kinh, giao cho phụ thân ta, đặng phụ thân ta dâng lên cho bệ hạ xem. Như phụ thân ta có hỏi thăm việc chinh chiến thì ngươi bẩm các việc lại cho phụ thân ta nghe rõ, nghe chưa? Tô Hộ lãnh sớ rồi bái mà lui ra. Thanh Tòng kêu lại và nói rằng: Đi đâu mà vội lắm vậy? Nguyên Nhung dạy tôi phải đi cho mau. Có đi mau thì cũng phải chờ cho ta dặn đủ mọi việc rồi sẽ đi chứ. Nguyên Nhung còn dặn điều chi nữa hay sao? Còn. Nè Tô Hộ, việc ta đã dạy người đó là việc công. Bây giờ ta có việc tư, ta muốn kể ngươi. Không biết ngươi có hết lòng làm giùm cho ta hay không? Thưa công tử, ủa, thưa Nguyên Nhung, tôi là đạo thần tử, giờ Nguyên Nhung dạy chết tôi cũng phải chết. Có lẽ nào Nguyên Nhung có việc, Nguyên Nhung sai mà tôi lại không làm, nên Nguyên Nhung ngại. Nếu như vậy thì ngươi chờ ta một chút. Thanh Tòng cầm bút mà viết thơ, viết ít hàng rồi ngồi suy nghĩ. Suy nghĩ một hồi rồi rơi nước mắt. Viết xong rồi mới nghiêm lại mà trao cho Tô Hộ mà nói rằng: Đây, bức thư nằm đây. Hễ ngươi về tới kinh rồi thì cứ coi chữ đề ngoài bao đó mà giao thơ. Phải giao cho tới tay, chứ đừng có giao truyền cho người khác mà lạc mất nhặt. Ta muốn gửi một bức thư riêng về kinh. Tưởng việc chi khó kìa, chớ gửi thêm một bức thơ mà Nguyên Nhung ngại nổi gì. Nguyên Nhung gửi 100 bức thơ cũng được, chẳng luận là một bức. Tô Hộ lãnh thơ rồi bái mà bước ra. Lúc ra gần tới cửa, anh ta đưa thơ lên mà xem thì thấy ngoài bao đề mấy chữ: Lệ Bích Quý Công Nương niệm tình khai kháng. Anh ta đọc rồi vùng trở vô mà nói rằng: Quý cha chả, việc này không được đâu, bẩm Nguyên Nhung. Nguyên Nhung không thương tôi nên Nguyên Nhung muốn hại tôi. Thà Nguyên Nhung dạy tôi đem 100 bức thơ cho ai tôi cũng đem hết thảy, chứ thiệt bức thơ này tôi không dám lãnh. Tô Hộ, sao mà ngươi không dám lãnh? Bẩm Nguyên Nhung, thà là Nguyên Nhung dạy đem chém tôi thì tôi chịu, chứ dạy đem thơ cho công nương Lệ Bích thì khó quá. Sao mà khó? Và bẩm Nguyên Nhung, từ nhỏ chí lớn tôi không thạo cái nghề đem thơ từ cho đàn bà con gái. Dạ, Nguyên Nhung giết quan thái quý, công nương Lễ Bích thù quá Nguyên Nhung lắm. Tôi láng chén đem thơ qua phủ đầy mà khốn chứ. Không có hại chi đâu mà sợ. Có hại thì tôi bị hại, không sợ sao được. Người cứ dưng lời ta, có chuyện chi ta chịu cho. Chịu giống gì, Nguyên Nhung còn ở trong này, nếu có chuyện chi thì chết tôi. Nguyên Nhung đâu có đó đâu mà chịu. Người cứ đi đi, ta đã nói không có sao đâu mà. Tô Hộ dù dự muốn bước ra, mà rồi không đi lại nói rằng: Dạ, xin Nguyên Nhung cho phép tôi bẩm vài lời cho Nguyên Nhung nghe thử coi có phải hay không. Người nói chi thì nói đi. Xin Nguyên Nhung đuổi quân hầu ra ngoài rồi tôi nói mới được. Thanh Tòng liền dạy quân hầu lui ra ngoài hết. Tô Hộ bước lại gần mà hỏi rằng: Bẩm Nguyên Nhung, vậy chứ Nguyên Nhung gửi thơ cho công nương Lệ Bích, Nguyên Nhung nói việc chi đó? Ta không có nói việc chi quan hệ đâu mà ngươi sợ. Nếu không có việc chi thì gửi thơ làm chi? Bẩm Nguyên Nhung, tôi trọng tuổi rồi, tuy tôi khôn ngoan không bằng thiên hạ, song cũng biết việc đời chút đỉnh. Phàm con trai muốn nói việc chi với con gái thì miệng nói tốt hơn là gửi thơ. Mình nói miệng, nếu họ không vừa lòng họ rầy thì mình chối được, chứ gửi thơ họ không chịu, họ nắm cái thơ, họ thưa kiện thì hết chối. Thôi Nguyên Nhung muốn nói sự chi thì Nguyên Nhung nói với tôi, rồi về tới kinh đô tôi ghé, tôi nói lại tiện hơn. tôi lanh lợi lắm mà. Nguyên Nhung dạy sao tôi nói y như vậy, không sai sót đâu mà sợ. Ê, chuyện riêng của ta, mà nhắc với ngươi sao được? Người ta giận Nguyên Nhung nhiều lắm đó. Nói lôi thôi đây, người ta bắt thơ, người ta đem câu lệnh bệ hạ không dễ gì đâu. Thì cũng bởi ta sợ Lễ Bích không hết oán ta, nên ta mới gửi thơ chứ. Đó, vậy mà hồi nãy Nguyên Nhung nói rằng không có chuyện chi quan hệ chứ, còn giấu nữa thôi. Bẩm Nguyên Nhung, tôi nghe nói công nương Lễ Bích còn giận Nguyên Nhung lắm. Tôi sợ Nguyên Nhung có năn nỉ cũng thất công, không có ích chi đâu mà gửi thơ. Tổ hộ, giả công nương còn giận ta lắm. Vậy ngươi về tới đó, công nương có hỏi về Diệp Chi, ngươi phải lựa lời mà đáp, đừng có nói bậy bạ không nên đó nghe. Tôi hỏi thiệt Nguyên Nhung, vậy chứ bây giờ Nguyên Nhung muốn lẽ nào? Nguyên Nhung giết quan thái quý rồi, mà Nguyên Nhung cũng còn muốn kết duyên châu trần với công nương, phải hay không? Chứ sao? Việc đó thì chắc rồi, cần gì Nguyên Nhung còn phải lo. Bệ hạ có hứa, hễ Nguyên Nhung thắng trận, thì bệ hạ xá tội lại tứ hôn nữa. Nay Nguyên Nhung thắng trận rồi, thì tự nhiên cưới vợ được, có lo gì? Tôi lệnh bệ hạ phán như vậy, mà nếu Lễ Bích hờn ta, nàng không khứng rồi làm sao? Bởi vậy ta mới viết thơ mà phân trần phải quấy với nàng. Phải, Nguyên Nhung tính như vậy thì phải lắm. À, thôi, để tôi về cao thơ rồi tôi làm mai luôn. Tôi làm mai giỏi lắm. Người ta giận thì phải kiếm lời mà khuyên giải chứ. Người kiếm chuyện xấu của ta, người nói dồi vô, thì người càng ghét hơn nữa đó. Chứ được cái nỗi gì? Nguyên Nhung không thạo cách làm mai thì đừng có cãi mà. Người ta giận, tôi kiếm chuyện xấu tôi dồi vô. Người ta tưởng tôi một phe, người ta tin. Rồi lần lần tôi nói mới được chứ. Giỏi, tôi hãy đi đi. Tô Hộ bước ra ngoài miệng ngỏ nghẹn. Cách hai ngày sau, quan thủ kinh lược đạo Thuận Hóa đến khao quân và ra mắt Nguyên Soái. Thanh Tòng dặn dò hết lòng lo chiêu an, rồi mới truyền lệnh Bạc Trại ban sư. Kỳ 6, chương dài nặng gánh can thường. Chương 6. Đến chiều tội, Thanh Tòng cứu tử, sợ giao duyên Lễ Bích bôn đạo. Một buổi sớm mới, trời trong gió mát, trước thềm hoa cười chúng chiếm, trên nhành chim hót líu lo. Tuy mùa xuân đã gần tàn, song gia cảnh cũng còn sót chút định màu xinh đẹp. Lễ Bích đi với hai con thể nữ ra vườn, nàng đến mấy nơi mà cha nàng hay ngồi xem hoa hứng cảnh, thì nàng nhớ cha nên bồi hồi dạ ngọc, bát ngát lòng son. Nàng đi vòng khắp trong vườn, rồi trở vô nhà, đốt mấy cây hương cắm trên bàn thờ và rót một chung trà để mà cúng. Trên bàn thờ ngọn đèn leo lét, khói hương phất phơ, ngoài giá bạc cây cung dây dùn, lưỡi hương bụi đóng. Phủ rộng lớn, cảnh coi càng hiu quạnh. Người đứng buồn thấy cảnh lại thêm đau. Lễ Bích muốn khuây lãng, nên dạy thể nữ lấy đồ đem ra cho nàng thêu. Nàng ngồi trên ghế dựa cửa sổ, tay với lấy kim chỉ, mà mắt ngó ra ngoài vườn, giọt lụy tuôn dầm về. Thể nữ Xuân Lan thấy công nương ảo não thì động lòng, nên thỏ thẻ khuyên rằng: "Thưa công nương, người ở đời á, ai cũng có cái số phận ấy. Cô nương mà gặp cuộc gia biến đây, ắt là tại số trời định như vậy. Xin cô nương ráng làm khuây mà tịnh dưỡng tinh thần. Nếu mà công nương buồn rầu hoài, con sợ công nương phải mang bệnh à." "Làm khuây sao được, mà em khuyên làm khuây hở em? Ta nhớ phụ thân ta chừng nào, ta cần giận công tử Thanh Tòng chừng ấy. Em nghĩ lại đó mà coi, người bằng răng mà tệ cha chả là tệ. Dầu không nghĩ chút tình, thì cũng phải vì chút nghĩa. Chứ có đâu, ôi, lại giết phụ thân ta." "Thưa công nương, thân công tử thiệt là tệ lắm mà. Em nói ra sợ công nương buồn thêm, chứ theo ý em thì chắc là thân công tử không có thương công nương chút nào hết à. Xuân Lan à, sao em chắc thân công tử không thương ta? Nếu mà công tử thương công nương, thì có lẽ nào á, đành thích tử tôn ông bao giờ? Công nương xét lại mà coi đó. Có người ở đời, ai thương vợ mà giết cha vợ cho được? Mà ví dầu có rủi tay, giết lỡ đi rồi, thì cũng phải tính làm sao, chứ có đâu không được một lời phải quấy chi hết á. Lệ Bích ngồi lặng thinh suy nghĩ một hồi, rồi gật đầu nói rằng, ta nghĩ công tử ở bất nghĩa, thiệt, ta phiền lắm em à. Ai mà dè, người văn chương như vậy, võ nghệ như vậy, mà tánh tình lại như vậy. Ôi, ta xét lại, thì ta ăn năn mấy lời hẹn ước ngày xưa không biết chừng nào. Ôi thôi, thứ người bạc bẽo như vậy, công nương quên phất đi cho rồi, còn phiền trách làm chi cho nhọc lòng. Ta nói phải nơi quý nghe vậy thôi, chứ ta có thèm phiền trách chi đâu. Lệ Bích nói tới đó, rồi nàng chống tay vào gò má, ngó sững ra ngoài cửa sổ một hồi lâu, rồi dây vô mà nói rằng, mà nghĩ cho kỹ, nếu mình trách người ta quá như vậy thì cũng không nhầm. Người ta lỡ tay rồi, người ta biết trước lỗi, nên người ta quỳ mà chịu tội. Tại mình không chém người ta mà báo thù cho cha thì thôi, bây giờ còn trách người ta cái nỗi gì? Ôi, còn mình phiền mình nói sao người ta không đến đây mà phân phải trái. Người ta đã lỡ tay giết cha mình rồi, mình hầm hầm đương giận người ta, làm sao người ta dám bước chân tới đây mà? Xuân Lan chúng chím cười mà đáp rằng, thưa công nương, nếu thân công tử nha mà còn nghĩ đến công nương á, dẫu không có dám tới đây thì cậy mượn người khác đến nói dùm, hoặc gửi thơ mà năn nỉ cũng được, chứ đâu lại im lìm như vậy. Xuân Lan, ôi Xuân Lan, mình cố chấp quá như vậy thì cũng tội nghiệp cho người ta phải không em? Công nương còn thương nữa hay sao mà nói tội nghiệp? Người ta không thương ta rồi, ta làm sao thương cho được mà hỏi. Ta nói, tội nghiệp là vì ta nghĩ, có khi người lầm lỗi rồi, thì kế lệnh bệ hạ sai cầm binh đi dẹp giặc. Người mắc lo chinh chiến, có rảnh rang chi đâu mà lo việc riêng. Nên mình trách phải không em? Trước khi xuất chinh thì ghé lại đây phần phải quấy một đôi lời, lại không được hay sao? Mà như có sợ, không có dám ghé, thì lúc đi đường, viết thơ sai người đem trở về cũng được vậy chứ. Lệ Bích bỏ kim chỉ, đứng dậy đi ra cửa mà ngó mong. Nàng thấy trên nhành một con quạ đương đút mồi cho con ăn. Trước thềm, một con mèo được đương giỡn chơi với một con mèo cái. Cái quang cảnh ấy làm cho nàng càng thêm bát ngát. Bởi vậy, nàng bỏ đi vô, ngồi ngơ ngẩn một hồi, rồi hỏi thế nữ rằng, thân công tử cầm binh diệt giặc, tính ra đã gần một tháng rồi, hai em có nghe người thắng bại lẽ nào hay không? Xuân Lan bước lại đáp rằng, thưa công nương, hai chị em mình á, mắt hầu hạ công nương có đi đâu ra ngoài được á mà nghe. Mà em nghĩ công tử may thắng được, khỏi chết thì nhờ, còn có dở để thất cơ binh, bị chết thì chịu lấy, công nương còn phải hỏi làm gì? Chớ chi sự thắng bại ấy mà không can thiệp đến ta, thì ta hỏi thăm mầm chi? Ngặt gì, ta với thân công tử đã thể ước cùng nhau, đồng sanh đồng tử. Nếu chàng thất bại, bệ hạ bắt tội, chém đi, rồi ta mới làm sao? Thưa công nương, việc ấy có chật cán chi mà công nương ngại. Tuy công nương với công tử có thể ước với nhau, xong á, công tử thích tôn ông, tức thị đã bội ước rồi, còn tình nghĩa chi nữa mà lo thủ ước. Mà thiên hạ ai cũng khen thân công tử văn hay, võ giỏi, con chắc công tử đi dẹp giặc, không có thế nào thất bại đâu. Con chắc thế nào thân công tử cũng không thất bại. Cha chả, nếu công tử thắng trận Khải Hoàng, bệ hạ xá tội rồi, vậy ta kết duyên cùng chàng. Chữ phụ thù còn đó, ta mới liệu làm sao? Lệ Bích nói tới đó, bỗng thấy có dáng người lấp ló trước thềm. Thể nữ Thu Cúc bước ra hỏi người ấy, rồi trở vô thưa rằng. Thưa công nương, có một người chiến sĩ xin ra mắt công nương. Người nói rằng người có một việc cần muốn tỏ với công nương. Lệ Bích gật đầu rồi dạy Thu Cúc ra mời khách vào. Người khách bước vào, bái Lệ Bích và nói rằng mình tên Tô Hộ, vốn là chiến sĩ đi theo Bình Nam tướng quân mà dẹp giặc Chiêm Thành. Nhưng vì có lệnh sai hồi trào nên mới ghé lại đây. Lệ Bích châu mày rồi hỏi rằng, ta là trang sĩ là người Tùng Chinh, nhưng vì có lệnh sai nên mới về kinh. Thưa trang sĩ, chẳng hay binh triều Bình Nam mà thắng hay là bại vẫy người? Tô Hộ bỡ ngỡ một chút mới đáp rằng, thưa công nương, không thắng mà cũng không bại. Ủa, phàm đánh giặc, nếu không thắng thì là bại, nếu không bại thì là thắng. Chứ sao không thắng mà cũng không bại? Dạ, bởi vì lệnh Nguyên Nhung tôi chưa nhất định. Tôi nghe Nguyên Nhung tôi nói sự thắng bại đều tại công nương. Hãy công nương muốn thắng thì thắng, còn nếu công nương muốn bại thì bại. Phận thiếp là gái khuê phòng, còn Nguyên Nhung của người cầm binh xuất trận. Nơi chiến trường thắng bại là tại Nguyên Nhung, cớ sao lại nói là tại thiếp? Dạ, không biết tại sao mà Nguyên Nhung tôi nói kỳ cục như vậy. Người nói lệnh sai người hồi trào, vậy người vào yết kiến thắng thượng, chớ ghé dình thiếp làm chi? Thưa công nương, tôi đã nhập trào rồi, nay tôi ghé đây là vì có một việc riêng. Việc chi? Dạ, thưa công nương, tôi giả chăng quân Chiêm Thành thở nay, nó sợ cái quai giỏ của lệnh tôn ông lắm. Chúng nó nghe lệnh tôn ông mất lọc, chúng nó tưởng chẳng còn ai đủ tài cầm binh đối địch, nên chúng nó hành hung nhiễu loạn. Nay lệnh bệ hạ sai Nguyên Nhung tôi cầm binh dẹp giặc. Nguyên Nhung tôi hằng hoài cao vọng tài cao đức trọng của tôn ông, nên sẵn dịp sai tôi hồi trào, Nguyên Nhung tôi mới dạy tôi tạm ghé lại đây. Tô Hộ nói tới đó, rồi liếc mắt ngó chừng Lệ Bích. Lệ Bích cũng liếc mắt ngó Tô Hộ, rồi hỏi rằng, ghé chi vậy? Thưa, ghé xin phép công nương đặng phàn hương cầu nguyện cho linh hồn lĩnh tôn ông siêu thăng, gọi là tỏ chút tình kính mến của Nguyên Nhung tôi vậy mà. Chẳng biết Nguyên Nhung là ai mà có lòng kính mến phụ thân tôi dữ vậy? Công nương không biết hay sao? Không, thân công tử Thanh Tòng chứ ai. Nãy giờ Lệ Bích dằn lòng mà đối đáp với Tô Hộ, đến chừng nghe tới tên Thanh Tòng thì nàng không thể dằn được nữa, bởi vậy nàng vùng đứng dậy nói lớn lên rằng, cha chả, công tử Thanh Tòng cả gan dữ à, đã không kể tự nghĩa giết phụ thân tiếp đặng mà đoạt quyền cao tức trọng, chưa vừa lòng hay sao nên còn phải sai người đến đây mà làm nhục thiếp nữa hả? Lệ Bích nói tiếp rằng, tráng sĩ có trở vào thuận quá, xin tráng sĩ nhớ mà nói lại với công tử Thanh Tòng rằng, chữ phụ thù thiếp thề chẳng chịu đổi trời chung, đã bội nghĩa rồi. Lệ Bích nói mấy lời rồi bỏ đi vào phía trong. Tô Hộ ngơ ngẩn, kiếm không ra lời mà nói, túng thế phải bái Lệ Bích rồi lần lần bước ra cửa. Chừng chàng ra khỏi cửa, Lệ Bích dạy Thu Cúc kêu trở lại mà nói rằng, thiếp nói chưa hết lời, tráng sĩ đi đâu mà vội vậy? Tô Hộ trở vô đứng khóm róm và hỏi rằng, dạ thưa công nương, còn muốn nhắn việc chi nữa hay sao? Vậy chứ công tử Thanh Tòng dặn tráng sĩ ghé đây mà nói chuyện chi nữa? Nhưng dặn tôi lăng xăng thiếu gì chuyện? Nếu có dặn nhiều chuyện khác nữa, sao người không tỏ hết cho thiếp nghe mà lại lật đật đi về? Thưa, tôi mới tỏ có một chuyện mà coi bộ công nương giận lung quá. Nếu tôi kể thêm nữa thì công nương càng giận thêm, rồi giận lây tới tôi, thêm hại cho tôi chứ ít gì. Thôi, tôi xin phép công nương để cho tôi về. Khoan đã, Nguyên Nhung của người ở quấy, tôi giận là giận họ. Chứ người có chuyện chi mà tôi giận? Mời người ngồi, nói cho tôi nghe, họ còn dặn việc chi nữa? Tô Hộ kéo ghế mà ngồi rồi cười ngõ nghẹn và nói rằng, thưa công nương, tôi muốn thử ý công nương nên tôi nói chơi vậy thôi, chứ Nguyên Nhung tôi có dặn việc chi nữa đâu. Lệ Bích châu mày, thở ra rồi nói rằng, công tử Thanh Tòng thiệt là tệ. Tráng sĩ nghĩ lại mà coi, người đã hứa hôn cùng thiếp, tuy chưa chung chăn gối, nhưng mà lời thể ước đã nặng nề. Người chẳng vì tình nghĩa, đánh sát tử phụ thân thiếp đi, giết rồi biết thiếp thảm sầu ảo não lắm chứ. Sao người chẳng có chút đói hoài, không thèm tới mà nói phải quấy chi hết. Thiếp nghĩ, tình đời bạc bẽo, thiệt, thiếp đây ngã ngẩm. Công nương trách Nguyên Nhung tôi thiệt là đáng lắm á. Nguyên Nhung tôi đã hứa hôn với công nương, thì chưa có lễ cưới mặc dầu, chớ cũng là nghĩa vợ chồng. Hai ông ở trên có rầy rà với nhau, hai ông làm sao thì làm. Mình là phận con rể, sao lại nhảy ra bên cha ruột mà giết cha vợ đi? Nguyên Nhung tôi làm cái đó thiệt là quấy, tôi không chịu như vậy. Còn việc công nương trách Nguyên Nhung tôi từ ngày phạm tội rồi, thì bạc âm tính, không có được một lời phải quấy. Việc đó tại sao vậy tôi không hiểu, nhưng mà tôi có thấy cái này, là từ ngày xuất binh đến nay, Nguyên Nhung tôi thân thể gầy mòn, khí sắc buồn rầu lắm. Buồn lắm hay sao? Dạ, buồn quá. Để tôi nói hết cho công nương nghe. Khi ở tại kinh kéo binh ra đi, thì Nguyên Nhung tôi coi bộ không vui vẻ chút nào. Mà đi dọc đường cũng chẳng thèm nói chuyện với ai. Cứ cởi ngựa đi lục thục đằng sau một mình luôn luôn. Tôi lén dòm coi, thì tôi thấy nhiều lúc hai hàng nước mắt nhỏ giọt. Nguyên Nhung tôi thấy tôi ngó thì lấy khăn lau nước mắt, rồi rầy tôi biểu tôi đi gian ra, không cho tôi đi gần. Ban đêm đồn binh mà nghỉ. Quân sĩ đi mệt mỏi, nên ai cũng lo kiếm chỗ mà ngủ, duy có một mình Nguyên Nhung tôi lọ mọ thức hoài, cứ ra thở vào than. Tôi rình coi thì không thấy làm việc gì, cứ ngồi khóc và kêu, công nương ơi, công nương, thức đêm nào sáng đêm nấy, thiệt tội nghiệp quá. Mà phải ngủ không được mà thôi đâu, đã không ngủ mà cũng không ăn nữa mới là khổ cho chứ. Bởi vậy Nguyên Nhung tôi bây giờ ốm nhách, còn da bọc xương. Tôi tưởng nếu sầu não hoài như vậy thì ít ngày nữa chắc phải chết. Tội nghiệp quá. Lệ Bích ngồi rưng rưng nước mắt. Tô Hộ liếc thấy chàng bèn nói tiếp rằng, thưa công nương, hôm tôi sửa soạn đi đây, Nguyên Nhung tôi có kêu mà nói rằng, Tô Hộ, ngươi về kinh, ta muốn cậy ngươi một việc riêng, không biết ngươi có vui lòng mà giúp cho ta hay không? Tôi nói Nguyên Nhung muốn biểu việc chi cũng được mà. Ấy, Nguyên Nhung tôi mới nói, ta muốn cậy ngươi đem dùm một phong thơ. Tôi hỏi, đem cho ai? Nguyên Nhung tôi nói, đem qua Vinh Quang Thái Quý mà trao cho công nương. Tôi nói, không được, thơ đó tôi không dám lãnh. Tại sao mà không dám lãnh? Công nương đương hờ Nguyên Nhung tôi đem thơ từ, như công nương không thương, công nương mắng luôn tới tôi thì tôi làm sao? Thiếp hờn là hờn thân Nguyên Nhung, chứ người vô can, thiếp đâu dám vô lễ với người mà người ngại, nên không dám lãnh thơ. Lời công nương nói thiệt giống y như lời của Nguyên Nhung tôi. Nguyên Nhung tôi cũng nói như công nương vậy đó. Lại cứ theo năn nỉ cậy tôi hoài, cực chẳng đã, tôi phải chịu lãnh. Té ra, người có lãnh thơ hay sao? Dạ thưa có. Vậy, xin người trao cho thiếp xem thử coi. Tô Hộ lập đập, thò tay, vô áo, móc một phong thơ ra mà trao cho Lệ Bích. Lệ Bích lấy phong thơ, coi ngoài bao, rồi hỏi vậy, chứ thân Nguyên Nhung có nhắn điều chi nữa hay không? Tô Hộ nói không có. Rồi lại hỏi Lệ Bích, như có hội âm, thì mình sẽ lệnh mà đem về cho Nguyên Nhung. Lệ Bích cười gượng mà đáp rằng, thiếp chưa xem thơ, thiếp có biết Nguyên Nhung của người, nói việc chi đâu mà trả lời. Nếu công nương chưa trả lời được, thôi thì công nương nhắn miệng. Công nương muốn nói việc chi cũng được mà. Tôi là gia thần của thân Nguyên Nhung, công nương đừng ngại chi hết. Lệ Bích để phong thơ trên bàn, bước lại gần bình bông, ngắt một cái bông héo mà đưa cho Tô Hộ mà đáp rằng: Thiếp không có lời chi mà nói với thân Nguyên Nhung hết. Thiếp chỉ xin người làm ơn đem cái bông héo này về mà trao cho người, và thưa lại với người rằng, thiếp vì người mà phải khô héo, chẳng khác chi cái bông này nhé. Tô Hộ thấy Lệ Bích và nói và rơi lụy, thì chàng lấy làm cảm xúc, nên lãnh cái bông rồi lập đập cáo từ mà lui ra. Kỳ 7. Chuyện dài, nặng gánh, can thường. Tô Hộ thấy Lệ Bích và nói và rơi lụy, thì chàng lấy làm cảm xúc, nên lãnh cái bông rồi lật đật cáo từ mà lui ra. Lệ Bích đợi Tô Hộ ra khỏi thềm rồi mới dậy thu cúc đóng cửa lại, và dậy Xuân Lan bỏ tấm chán trước bàn thờ xuống. Nàng vào thơ phòng, mở thơ ra thì thơ nói như vậy: Một nữ đức tài thơm ngát, trao anh hùng tình nghĩa nặng nề. Một nhà giàu lang phụng được dựa kề, trăm năm nhắm tóc tơ coi phát lứa. Đền thánh mẫu tình cờ xuôi gặp gỡ, trốn thơ phòng chằn chọc luống ai hoài. Ba sinh dốc kết duyên kết nợ, nối xích thằng cậy mối cậy mai. Sáu lễ làm theo tiết theo nghi, vào tứ cát nạp chân nạp lễ. Những tưởng dày duyên can lệ, và đâu gây cuộc tang thương. Lan thảo thân nên nguội lửa lạnh hương, tiếng bội nghĩa rất buồn tình xót giả. Thấy đó oán thù không nỡ trả, khiến đây kính mến lại càng thêm. Dài mang sao than thở chạnh nỗi niềm, đầu đội nguyệt chứa trang dầm giọt lụy. Hỡi ai là chi kỷ, có thấy chút tình chăng? Nặng chữ đồng nên phải cán răng, nhớ lời hẹn càng thêm hổ mạch. Ra tài mọn trốn chiến trường đà yên giặc, ân tình dài nơi kinh địa sắp dời trên. Công cán thành thì khỏi tội sát nhân, duyên nợ cũ biết có đành xe chỉ. Xin thục nữ nghĩ tình chung thủy, thương anh hùng gánh nặng can thường. Trốn dương trần dầu phân rẽ hai phương, nên âm phủ cũng chung cùng một mộ. Ngựa xin chiếu cố, dung thứ tình si, chọn nghĩa tương tri, trăm năm hòa hiệp. Lệ Bích xem thơ thì nước mắt tuôn dầm về. Xuân Lan muốn kiếm lời khuyên giải, nên bước lại gần mà hỏi rằng: Thưa công nương, thân công tử gửi thơ nói chuyện chi đó, mà công nương xem rồi, công nương lại sầu thảm như vậy? Lệ Bích lắc đầu, thở ra rồi lau nước mắt mà đáp rằng: Thân công tử cho ta hay rằng, người dẹp giặc đã yên rồi, nay mai gì đây? Người sẽ về tới, người năn nỉ xin ta đừng có hờn giận, mà than rã cuộc can thường. Người nói rằng, phụ thân ta chết, đó là sự rủi, chứ không phải người cố ý giết. Cha chả, kết duyên sao được? Ta cũng biết như vậy, mà hễ người về đây, bệ hạ xá tội rồi, chạy ta giao duyên. Ôi, ta phải biết làm sao đây em? À, còn cái chuyện đó nữa, khổ thiệt à. Ta nghĩ thân phận ta thiệt là khổ. Thân công tử là người có thể ước với ta. Bây giờ đã giết phụ thân ta rồi, thì ta có kết duyên sao được? Mà coi thế, không kết duyên cũng không được. Khổ quá! Ta tưởng có lẽ ta phải chết, thế cái khổ này mới dứt được em mà. Lệ Bích nói tới đó rồi nàng khóc. Hai con thể nữ dắt nàng vào phòng cho nàng nằm nghỉ. Đến chiều, dân trong kinh thành xôn xao. Tu Cúc mở cửa ra đường mà hỏi thăm, rồi trở vào báo tin cho Lệ Bích hay rằng thân công tử thắng trận Khải Hoàn, binh cả về tới, nên dân sự mừng chen nhau đi coi. Lệ Bích nghe nói thì mừng, nghe nàng cười, xong cười mà hai hàng nước mắt nhỏ giọt. Đêm ấy, nàng trằn trọc, nỗi tình nỗi hiếu, ngổ ngang trong lòng, nên nàng than thở hoài, ngủ không được. Đến sáng, nàng dạy hai thể nữ sắm hương, đăng trà, quả đặng, cho nàng đi viếng mộ cha. Thế nữ sắm xong rồi, nàng dạy chúng nó đi trước ra ngoài mộ cha, để nàng viết một bài văn tế, rồi nàng sẽ theo sau. Thể nữ đi rồi, thì nàng bước lại, đứng dựa trên bàn thờ của cha, hai tay vịn cái bàn mà than khóc nghe rất thảm thiết. Cha ơi là cha!